Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 05, nữ nhân này giáp tâm không tốt. MU đội thu được 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Cái này cũng mang ý nghĩa bản mùa giải châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đều kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người là bắt đầu vì mới mùa giải. Cũng chính là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải làm chuẩn bị. Doa cũng là muốn làm tốt dẫn viện binh chuẩn bị. Cái này mùa giải Doa hẳn là muốn nghênh tiến một số người. Bởi vì Leeds United trong trận là có chút người muốn rời đi. Bất quá, hiện tại Doa còn không có suy nghĩ những chuyện này. Doa vẫn còn nghỉ ngơi bên trong. Xem hết 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết về sau. Doa liền mang theo Cristina cùng Julia Oliveira chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là tại rời đi thời điểm, hắn vậy mà gặp Biện Ngọc Thanh. Đúng vậy, làm BBC chứ danh phóng viên cùng dẫn chương trình. Biện Ngọc Thanh tự nhiên là xuất hiện ở Nga Moscow. Nàng là đến tiến hành hiện trường trực tiếp a. Nhìn thấy Biện Ngọc Thanh thời điểm, Biện Ngọc Thanh người mặc màu trắng đồ công sở, chỉ đen cao gót, xem xét nhậm chức chỗ làm việc tinh anh nữ sĩ. Nhìn qua nữ nhân vị 10 phần, nàng vô luận đi đến nơi nào đều là vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Không cách nào tự kềm chế. Nhìn thấy Doa thời điểm, Biện Ngọc Thanh là phi thường kinh hỉ, lắc lắc gợi cảm phong, mông liền đi tới, vui mừng nói, Doa tiên sinh. Thật không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp ngươi. Thật đúng là duyên phận a. Doa vẫn không nói gì. Cristina thì là lạnh hừ một tiếng. Dùng sắc bén ánh mắt chằm chằm lên trước mắt cái này đông phương nữ nhân. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kiêng kỵ cùng cảnh cáo. Cristina tự nhiên nhìn ra được. Nữ nhân trước mắt này rất xinh đẹp. Hơn nữa còn có một loại phi thường đặc biệt khí chất. Đây là nàng cùng Julia Oliveira, cùng Isabella York trên thân cũng không có. Làm nữ nhân, nàng biết loại khí chất này đối nam nhân sức hấp dẫn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Loại khí chất này tại phương Tây nữ nhân trên người rất ít gặp. Cho nên ở chỗ này liền lộ ra nữ nhân trước mắt này đặc biệt. Cho nên nàng là cảm thấy phi thường cường liệt uy hiếp. Cho nên, Cristina đối với Biện Ngọc Thanh tràn đầy địch ý. Mà chủ yếu nhất là, nàng còn nghe Julia Oliveira nói qua, trước mắt nữ nhân này gần nhất luôn luôn lấy các loại nhìn như rất bình thường đang lúc công việc. Lý do xuất hiện trước mặt Doa, nhìn như duyên phận không cạn, kỳ thực là đừng có dùng hữu tâm, khẳng định là có ý khác. BBC nhân viên công tác có nhiều lắm, vì cái gì mỗi lần đều là ngươi xuất hiện tại Doa trước mặt. Hừ. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ nhân này tuyệt đối không có mặt ngoài biểu hiện ra như vậy thanh thuần cao khiết. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Cho nên, Cristina đối với Biện Ngọc Thanh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mà lại lúc nào cũng đề phòng. Mắt thấy Cristina phản ứng của hai người. Doa bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó đối Biện Ngọc Thanh mỉm cười nói. Đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Biện Ngọc Thanh tự nhiên là cảm nhận được Doa bên người hai vị nữ nhân địch ý. Bất quá nàng cũng không có để ý. Nàng là làm việc, cũng không phải đến đoạt nam nhân. Không cần đến để ý tới những này ăn ngầm giấm. Biện Ngọc Thanh nhìn đều không có Cristina cùng Julia Oliveira. Nàng một đôi vụt sáng mắt to mang theo vui vẻ nhìn chằm chằm Doa. Nói ra. Ta có thể phỏng vấn ngươi hai vấn đề a. Mặc dù rất không muốn Doa cùng nữ nhân này quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là Cristina ngược lại là rất thụ bản phận. Ở trước mặt người ngoài. Hết thảy chủ đạo đều giao cho Doa. Doa làm ra cái gì quyết định nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Yên lặng đứng tại Doa bên người. Mắt thấy Cristina đều không có có phản ứng gì. Julia Oliveira tự nhiên cũng không có phản ứng. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Doa bên người. Doa là nhìn chung quanh một chút. Sau đó nói. Tốt, ngươi tùy tiện hỏi. Biện Ngọc Thanh mỉm cười. trong tươi cười tràn đầy cảm kích. Biện Ngọc Thanh nhìn một chút Zoa bên người hai vị mỹ nữ. Mỉm cười, Christina ánh mắt siết chặt, trong lòng ám hỏa bốc lên, lạnh lùng nói, làm sao chúng ta ở chỗ này quấy rầy đến các ngươi? Có muốn hay không chúng ta tránh một chút, cho ngươi bừng bừng chỗ ngồi a? Biện Ngọc Thanh khanh khách một tiếng, khoát tay nói ra, không cần không cần, Christina tiểu thư ngươi nói đi nơi nào? Ta chẳng qua là cảm thấy nhiều người ở đây miệng táp. Chúng ta muốn hay không tìm một cái tương đối yên tĩnh một điểm địa phương. Christina nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Biện Ngọc Thanh. Nói ra, tỉ như đâu? Biện Ngọc Thanh vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Để cho người ta có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Biện Ngọc Thanh nói ra, kể bên này liền có một nhà không tệ quán cà phê. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi nơi đó ngồi một chút. Chỗ nào hoàn cảnh thanh u? Christina lạnh hừ một tiếng nói. Nha, cái này đem ước hẹn địa phương chọn tốt à. Xem ra chúng ta thật sự chính là chịu chuyện của ngươi. Chúng ta có phải hay không nên hiểu chuyện chọn rời đi à. Julia Oliveira cũng là quay đầu trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Christina. Christina cũng không phải xúc động như vậy người lỗ mãng à. Nữ nhân thông minh cũng sẽ không tại trước mặt nam nhân dạng này biểu hiện a. Hôm nay Christina là thế nào? Doa cũng là khẽ nhíu mày. Christina hôm nay có chút không đúng. Biện Ngọc Thanh ngược lại là không có cái gì lúng túng. Chỉ có cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này cùng nàng hiểu rõ Christina có chút không giống a. Mắt thấy bầu không khí trầm thấp xuống. Christina lập tức nhoẻn miệng cười. Trong nháy mắt liền như là hồi xuân đại địa tươi hoa đua nở đồng dạng. Nàng lập tức đưa tay ôm Doa cánh tay. Nũng nịu nói ra. Cùng các ngươi chỉ đùa một chút đâu. Không cần khẩn trương như vậy à. Biện Ngọc Thanh cùng Julia Oliveira hai người tất cả giật mình. Rất bình thường vượt quá dự liệu của các nàng. Doa cũng là hơi sững sờ. Thầm nghĩ đến. Hôm nay Christina thật là quá khác thường à. Mắt thấy ba người đều ngây ngẩn cả người. Christina vỗ về chơi đùa một chút mái tóc của mình. Sau đó nói. Làm sao đều ngây ngẩn cả người. Ngã xuống đất còn có đi hay không a? Biện Ngọc Thanh lập tức tỉnh táo lại. Nói ra. Đương nhiên muốn đi. Ở chỗ này. Các ngươi đi theo ta. Biện Ngọc Thanh vi hơi đưa tay. Vì do ba người dẫn đường. Tại do cách đó không xa chung quanh. Mẫu Trưng thông qua tai nghe thông chi bọn bảo tiêu đuổi theo sát. Đúng vậy, Doa xuất hành hiện tại cũng là mang theo rất nhiều bảo an nhân viên. Doa trước đó thế nhưng là bị nhiều lần ám sát. Hiện tại Doa xuất hành đều là vô cùng cẩn thận. Cái này quán cà phê khoảng cách Luniki sân bóng thật đúng là không xa. Không đầy một lát đã đến. Mặc dù cái này quán cà phê ngay tại sân bóng phụ cận. Nhưng là tương đối mà nói vị trí vẫn tương đối lệch. Mà lại thêm hiện tại thời gian cũng là hơi trễ. Cho nên, cái này trong quán cà phê người thật đúng là không nhiều. Ra bọn người là tìm một cái phi thường yên lặng vị trí. Ngồi xuống, một đoàn người đều không có làm sao uống cà phê. Liền trực tiếp bắt đầu làm việc. Dù sao Ra cũng không phải cái thích uống cà phê người. Điểm một ly cà phê. Hắn lại bắt đầu cầm thìa càng không ngừng khuấy đều. Quả thực là một ngụm đều không có uống qua. Nhìn xem Doa động tác. Christina bọn người là trách móc không sợ hãi. Biện Ngọc Thanh trước đó là nghe nói qua. Nhưng là chưa từng gặp qua. Hôm nay thật đúng là lần đầu tiên gặp. Mắt thấy Doa đúng như trong truyền thuyết. Nàng trên mặt tươi cười. Nàng cảm thấy Doa là một cái có phần có ý tứ người. Tựa hồ. Biện Ngọc Thanh cũng là đối Doa tràn ngập tò mò, muốn đi tìm tòi hư thực. Mắt thấy Doa là muốn bắt đầu tiếp nhận Biện Ngọc xong phỏng vấn. Christina vẫn là đứng dậy lôi kéo Julia Oliveira tạm thời cách bọn họ xa xa. Đây chính là Christina cùng Julia Oliveira phi thường địa phương khác nhau. Nên biết đại thể thời điểm nàng vẫn là rất bình thường biết đại thể. Biện Ngọc Thanh nhìn thoáng qua rời đi hai vị mỹ nữ. Nàng là cười một tiếng, nói với Doa, Doa tiên sinh thật sự là diễm phúc không cạn a, có ưu tú như vậy hai vị mỹ nữ quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Gia cười ha ha nói ra, đúng vậy a, ta diễm phúc thật đúng là không cạn, biện tiểu thư cũng không thường thường quay chung quanh tại ta chung quanh a. Nghe vậy biện ngọc song hai gò má trong nháy mắt đỏ thấu, giống như là hai xóa đỏ ửng bò lên trên hai gò má của nàng. Nhìn qua là kiều diễm vô cùng, Doa là hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới biện Ngọc Thanh vậy mà dễ dàng như vậy thẹn thùng. Các loại thủ đoạn còn chưa dùng tới đâu, biện Ngọc Thanh liền xuất hiện tại tiểu nữ hài này thần thái. Đây là vượt quá Doa dự liệu. Ngượng ngùng biện Ngọc Thanh đột nhiên ngẩng đầu hờn dỗi chừng mắt nhìn Doa một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy trách cứ. Doa thật là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không nghĩ tới biện Ngọc Thanh vậy mà như thế không trải qua đùa a. Biện Ngọc Thanh là lập tức điều cả trạng thái của mình. Một hồi lâu mới điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Sau đó hung hăng khoét Doa một chút. Sau đó mới tiến vào chính đề. Biện Ngọc Thanh hít thở sâu một hơi. Nghiêm trang sách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với vừa mới kết thúc trận này UEFA Champions League kết quả thấy thế nào? Doa là không có đầu vẩy một cái. Sau đó lạnh nhạt nói. Ta còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là ngồi nhìn lạc. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta đứng đấy nhìn a? Biện Ngọc Thanh hai mắt trợn lên. Hơi sững sờ. Sau đó trên mặt treo đầy lấy ý cười. Gương mặt ửng đỏ. Doa ra hỏa này vậy mà tại đùa giỡn nàng. Cái này khiến biện Ngọc Thanh có chút chân tay luống cuống. Rất có điểm xấu hổ giận dữ. Sau đó nàng vừa hung ác khoét một chút Doa. Lạnh lùng nói ra. Doa tiên sinh, ngươi còn có thể lại không đứng đắn một điểm a? Cái này nhưng cùng thân phận của ngươi không quá tương xứng a. Doa là nhìn ra biện Ngọc Thanh là thật có chút tức giận. Hắn mỉm cười, trêu chọc ngươi, nhìn xem trò đùa mà thôi. Không cần đến phản ứng như thế lớn đi. Biện Ngọc Thanh không nói gì, nhanh nhanh Doa một cái vệ sinh mắt. Doa xấu hổ cười một tiếng, nói ra, tốt a. Ta cho rằng cái này kết quả trận đấu rất bình thường công bằng. MU đội thực lực đúng là mạnh hơn một chút. Các nàng đạt được thắng lợi là hẳn là. Ở chỗ này muốn chúc mừng MU đội. Các nàng lại lấy được UEFA Champions League quán quân. Biện Ngọc Thanh nhìn chằm chằm Doa một trận. Sau đó mới bắt đầu hỏi thăm hạ một vấn đề. Phía sau vấn đề, Doa là không tiếp tục làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đều nhất nhất nghiêm túc trả lời. Cái này khiến biện Ngọc Thanh còn là vừa lòng phi thường. Biện Ngọc Thanh đứng lên, hướng về Doa vươn tay phải của mình, nói ra, cảm tạ ngươi tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Doa tiên sinh. Doa cầm biện Ngọc Thanh trơn mềm nhu di, mỉm cười nói ra, không cần khách khí. Sau đó biện Ngọc Thanh liền nói, vậy ta liền cáo từ trước, không quấy rầy các ngươi thế giới ba người. Gặp lại, nói xong, biện Ngọc Thanh hướng về Doa phất phất tay, sau đó nện bước gợi cảm bộ pháp rời đi, nhìn xem biện Ngọc song bóng lưng, Doa là mỉm cười, nữ nhân này thật đúng là có hương vị đâu, thế nào, người đều đi, nhìn mắt trong hạt châu không rút ra được, đột nhiên, bên người truyền đến Christina lạnh như băng, Doa mỉm cười, nói ra, làm sao ăn dấm rồi. Cái này thật đúng là ngươi a. Christina không để ý đến Doa. Nàng là nhìn chằm chằm biện Ngọc song bóng lưng. Lạnh nhạt nói. Nữ nhân này giáp tâm không tốt. Đối ngươi khẳng định có ý đồ gì. Chính ngươi hảo hảo chú ý đi. Không nên bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Nói xong. Christina căn bản cũng không có cho Doa thời gian phản ứng. Liền trực tiếp mang theo Julia Oliveira trực tiếp rời đi. Nhìn xem cái này bóng lưng của hai người. Doa đầu tiên là sững sờ. Sau đó mỉm cười. Thầm nói. Cái này liền tức giận. Không thể nào. Doa khẽ lắc đầu. Sau đó là lập tức đi theo. Rời đi nhà này quán cà phê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.